Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kiên định nhất của tôi. Bất kể tương lai phải đối mặt với khó khăn thử thách như thế nào, bất kể anh đi bao xa, tôi luôn tin tưởng tình phụ tử giọt máu đào hơn ao nước lã, chắc chắn trói buộc linh hồn của anh. Đợi đến một ngày sau khi anh làm hết những việc cần làm, anh nhất định sẽ quay về. Bởi vì cảnh gia còn có tôi, còn có con của chúng tôi. Ba ngày sau buổi party tôi mong đợi bấy lâu chính thức vén màn tại hội hiên. Cảnh Mạc Vũ bảo tôi trang điểm xinh đẹp một chút. Vì câu nói của anh, tôi ở trong phòng hóa trang suốt 3 tiếng đồng hồ, còn đặc biệt mời một chuyên gia có tiếng đích thân trang điểm cho tôi. Không còn cách nào khác, vì không có sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành trời sinh, tôi chỉ có thể bù đắp bằng vật ngoài thân. Thật ra trông tôi cũng không đến nỗi nào, từ góc độ một người phụ nữ tôi vẫn được coi là khá xinh đẹp. Nhưng từ góc độ mỹ nữ tôi lại thuộc tầm thường. Đôi mắt tôi không nhỏ nhưng vì bị cận 2 độ cho nên hơi nheo nheo, khiến người khác có ảo giác mắt tôi rất yêu mị. Môi tôi không dày nhưng không hiểu tại sao lúc cười khóe môi có chút kích tỉnh đặc biệt. Về làn da của tôi tạm coi trắng trẻo nhưng tuyệt không phải trắng nõn hơn tuyết, láng mịn như tiên nữ giáng trần. Tuy nhiên những điểm này vẫn chưa là gì. Tầm thường nhất là bộ phận trên thân thể tôi quá nhiều thịt, giảm cân kiểu gì cũng có chỗ không nhỏ đi. Mỗi lần tôi muốn ăn mặc ngây thơ thoát tục, hiệu quả đều là vẻ phong trần. Lần này tôi không dưới một lần nhắc nhở chuyên gia hóa trang trang điểm nhẹ nhàng, vì ông xã tôi khẩu vị rất nhẹ, yêu vẻ đẹp như là mây che bóng nguyệt, như gió bay làn tuyết. Anh ta gật đầu chọn cho tôi mỹ phẩm nhẹ nhàng. Sau khi xong việc, tôi vội vàng chạy đến trước gương giám định kết quả. Kết quả cho thấy chuyên gia trang điểm chẳng hiểu gì về Hán ngữ cổ cả. Diện mạo của tôi từ trong ra ngoài thể hiện một cách sâu sắc hai từ đàn bà. Nếu mà cô mặc bộ váy này, nhất định xinh đẹp nổi bật. Tôi quay đầu nhìn bộ váy dài, tơ tằm ngực trễ trong tay chuyên gia trang điểm, sống lưng không khỏi lạnh toát. Tôi vốn định bảo anh ta trang điểm lại, nhưng cảnh Mạc Vũ gọi đến N của điện thoại, báo tôi biết khách đến đông đủ, hỏi tôi bao giờ tới. Mang tâm lý đã sai, sai cho chót, tôi theo kiểu kiến nghị của chuyên gia trang điểm, không cam tâm tình nguyện, cởi bộ váy dạ hội màu trắng tôi đã mất công chọn lựa, diện váy dài màu đỏ tươi đi vào phòng tiệc sang trọng của hội hiên. Lúc này đại sảnh tụ tập đông nhân viên của Cảnh Thiên, cho nên khá tưng bừng náo nhiệt. Khi tôi nhấc thân váy bước vào, hội trường im ắng ngay lập tức. Rất nhiều người nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc. Mà cũng khó trách bọn họ, bởi vì trong thời gian tôi làm việc ở Cảnh Thiên, Cảnh Mạc Vũ không chỉ bố trí văn phòng riêng cho tôi, còn suốt ngày đến văn phòng tôi ngồi mấy tiếng đồng hồ. Nếu có người có hiệu suất làm việc cao như Cảnh Tổng tìm tôi bàn công việc, đến bà thím quét dọn nhà vệ sinh cũng không tin nổi. Vì thế tin đồn tôi là cô bồ mới của Cảnh Mạc Vũ lan truyền với tốc độ chóng mặt. Tôi chẳng bận tâm đến những lời đồn vô căn cứ, nhưng tôi thực sự không thích cụm từ cô bồ mới. Nó luôn làm cho tôi liên tưởng người tình cũ nào đó. Tất nhiên chỉ có những kẻ dỗi hơi mới truyền bá tin đồn. Cảnh Thiên vẫn còn không ít người giáng suốt, đặc biệt là giới lãnh đạo cấp cao, gồm giám đốc, tổng giám đốc gì đó. Mỗi lần gặp tôi, bọn họ khách khí chào hỏi, tôn trọng tôi như người nữ chủ nhân của Cảnh Thiên. Ví dụ trợ lý Kim đang đi về phía tôi lúc này. Đến trước mặt tôi, trợ lý Kim hơi cúi xuống, chỉ tay phía Cảnh Mạc Vũ đang bận chào hỏi khách. Cảnh Tổng, mời tiểu thư qua bên đó. Tôi mới đi một hai bước, chợt nghe thấy tiếng gọi vui mừng. Ngô Ngôn. Tôi quay đầu, thấy Dương Dĩnh, người vừa bị lão đại gọi về công ty phụ trách dự án khác. Tôi mỉm cười chào hỏi. Chị Dĩnh à, sao chị có mặt ở đây? Cảnh Mạc Vũ hôm nay giới thiệu bà xã với mọi người, tất nhiên chị đến đây xem trò vui, nhân tiện đại diện bác Tín tặng quà cho anh ta. Dương Dĩnh nhìn tôi từ đầu đến chân. Ôi, hôm nay em mặc gợi cảm quá. Em định để tất cả đàn ông của Cảnh Thiên thèm chảy nước miếng đấy à? Làm người nào đó tăng ý thức nguy cơ hay sao? Bị Dương Dĩnh khen ngợi tôi, theo phép xã giao, tôi lịch sự đáp lại. Cảm ơn chị. Khoái mắt liếc thấy Cảnh Mạc Vũ đang tiến phía tôi, tôi chợt nghĩ đến sự chiếu cố và tín nhiệm của Dương Dĩnh. Tôi không muốn tiếp tục giấu giếm. Chị, thực ra em và Cảnh Mạc Vũ... Tôi chưa dứt lời, đèn trong cả hội trường đột nhiên tối hẳn. Ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ không trung, tiếp theo là tiếng đàn dương cầm dịu dàng và thâm tình vang lên. Xem ra vũ hội sắp bắt đầu. Mọi người ngó nghiêng xung quanh bằng ánh mắt chờ đợi, họ dường như tìm kiếm hình bóng nhân vật nữ chính trong truyền thuyết. Thế nhưng Cảnh Mạc Vũ đi thẳng tới một góc hội trường. Dưới ánh mắt kinh ngạc của rất nhiều người, anh chậm rãi tiến đến trước mặt tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net